Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, đệ 133 chương. Lâm Mãn cảm thấy loại này thay đổi rất thần kỳ, đồng thời cũng cảm thấy khá tốt, cho nên nàng đến duy trì a. Nàng duy trì, Lâm Trung Nhung đương nhiên cũng muốn duy trì. Lâm Trung Nhung ở Hòa Bình căn cứ chính là nhiều ma vài thiên tài đi. Mang đi một đám viên đạn, đó là Lâm Mãn cấp phòng thủ biên cảnh mọi người, trong đó cũng bao gồm cấp Lâm Thành, biết hắn bên kia tình huống không tốt lắm, nàng đương nhiên là tiếp tục tận lực duy trì. Ngoài ra còn có cấp Lâm Thành một phong hồi âm siêu Lâm Mãn tiếp tục theo vào mấy cái nhà xưởng xây dựng, làm nàng cảnh kỳ phù, bố nàng khóa linh trận, tới rồi 9 tháng mặt 10 tháng sơ thời điểm, trong căn cứ tất cả mọi người rất khẩn trương, này tất cả đều là bởi vì Chu phân bụng lão đại rồi. Sắp sinh, lúc trước nàng mới vừa bị phát hiện mang thai thời điểm đã hơn 3 tháng. Bởi vì nàng nghỉ lễ không chuẩn, cũng coi như không ra dự tính ngày sinh, nhưng không sai biệt lắm chính là gần nhất. Bệnh viện đã bố trí ra phòng sinh, còn có phòng giải phẫu, liền lo lắng đến lúc đó xuất hiện khó sinh linh tinh ngoài ý muốn. Đến nỗi đỡ đẻ đoàn đội, kia tất cả đều là kinh nghiệm phong phú người, có Hòa Bình căn cứ, cũng có đoàn viên căn cứ, chừng 7 người, cứ như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch hảo một đoạn thời gian. Một ngày ban đêm Chu phân rốt cuộc phát động. Ngày hôm sau buổi sáng sinh hạ một cái 7 cân trọng nữ anh. Trẻ con khóc nỉ non vang lên kia một khắc, đỡ đẻ, bên ngoài chờ, cùng Chu phân có quan hệ không có quan hệ, đều lộ ra kích động vui sướng biểu tình. Lúc sau bác sĩ ra tới vô cùng cao hứng mà tuyên bố. Hài tử đặc biệt khỏe mạnh, mọi người càng là kích động không thôi. Đứa nhỏ này Giáng sinh không thể nghi ngờ cho mọi người một viên thuốc an thần. Trước đó không biết bao nhiêu người lo lắng sẽ sinh ra dị dạng nhi linh tinh. Rốt cuộc địa phương khác người chính là căn bản không thể sinh. Lúc sau Chu phân cùng nữ hài nhi kia quả thực thành toàn căn cứ tiêu điểm. Các nàng gia cũng nghiễm nhiên thành trừ danh cảnh quan. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đi thăm sản phụ cùng hài tử. Lâm Mãn cùng mụ mụ cũng là một trong số đó. Nàng quá khứ thời điểm vẫn là ngày đầu tiên. Kia hài tử toàn thân lại hồng lại nhăn ba, nhìn qua xấu xấu, nhưng lớn lên thực rắn chắc, ăn nãi đặc biệt có lực, hơn nữa ăn lên có loại hùng hổ cảm giác, làm mọi người buồn cười không thôi, đều nói có thể ăn liền lớn lên tráng, mà thế trước đều rất ít thấy như vậy rắn chắc tân sinh nhi. Bất quá này cũng không khó lý giải, Chu phân sinh hoạt ở khóa linh trong trận, mỗi ngày ăn đồ ăn đều đựng linh khí. Không cần làm việc còn bị người hầu hạ, nàng dưỡng đến cực hảo, trong bụng hài tử tự nhiên cũng dưỡng đến hảo. Lâm Mãn nhịn không được hỏi mụ mụ, nàng lúc sinh ra cũng như vậy sao? Trần Ngọc cười nói, ngươi là sinh non, kia đoạn thời gian ta lại không ăn thượng cái gì thứ tốt. Ngươi sinh ra tới đặc biệt nhỏ gầy, còn không có nàng nửa cái đại, cùng chỉ mèo con dường như. Lâm Mãn mở to hai mắt. Ở nàng xem ra kia hài tử đã đủ nhỏ, so nàng một nửa con nhỏ, kia Lâm Mãn sở trường so đo, kia đến nhiều tiểu a, bất quá cũng là vì ngươi lớn lên tiểu, mụ mụ sinh ngươi thực dùng ít sức, khi đó thật nhiều thai phụ liền không qua đi sinh dục này một quan, thể lực thời gian tiêu hao. Liền không nói, bao nhiêu người đổ ở khó sinh này quan, mặc dù là thuận vị, không có bà đỡ hiệp trợ. Muốn sinh hài tử cũng không dễ dàng, mà lúc sau khiến cho sản đạo xé rách, xuất huyết chờ vấn đề, ở mặt thế cũng là cái đại phiền toái. Trần Ngọc Liên không có này đó phiền não, nàng chính là cắn răng đau cả đêm, liền đem hài tử sinh hạ tới, đối thân thể cũng không có bao lớn tổn thương, nghỉ ngơi là có thể đi lên, chính là tổng lo lắng nữ nhi dưỡng không sống. Trần Ngọc hồi tưởng khi đó đã tương đối đạm nhiên, bình thường trở lại, bởi vì hiện tại nhật tử hảo, nhớ lại đã từng cực khổ cũng có thể mang lên cười. Chu phân sinh sản lúc sau, còn có một vị thai phụ cũng mau sinh sản, hơn 10 ngày lúc sau, một cái khỏe mạnh nam anh cũng sinh ra, mà Hòa Bình căn cứ xuất hiện tân sinh nhi tin tức. Cũng rốt cuộc truyền đi ra ngoài. Cái thứ nhất chạy tới chính là Nam Minh. Hắn giống phát hiện cái gì không thể tưởng tượng đồ vật tựa mà nhìn hai đứa nhỏ. Này vẫn là bởi vì hắn là thủ lĩnh cấp nhân vật. Lâm Mãn cố ý làm người ôm hài tử lại đây làm hắn nhìn nhìn. Nam Minh phục hồi tinh thần lại liền đối Lâm Mãn nói. Như vậy đại như vậy tốt sự tình, Lâm thủ lĩnh giấu đến cũng thật khẩn a. Hài tử đều sinh ra mới đem tin tức thả ra. Hài tử không sinh ra, chúng ta cũng không hảo xác định có phải hay không khỏe mạnh kia đoàn viên căn cứ như thế nào sẽ. Biết, Nam Minh nói, chúng ta đều là Hoa Nam căn cứ. Chúng ta hai nhà mới là thân mật nhất quan hệ a, Lâm Mãn cười nói. Đoàn viên căn cứ tặng 100 đối phu thê tới, đồng thời mượn ta 10 cái chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài. Nam Minh căn cứ cũng có thể nói theo a, cái gì thân không thân. Ta cũng đừng giảng những cái đó hư, tới điểm thật sự đi. Nam Minh vẻ mặt thịt đau, 100 đối phu thê liền phải 10 cái nhân tài. Nam Minh căn cứ liền tính đem mọi người mới đều đưa lại đây. Cũng chỉ có thể làm mấy ngàn đối người lại đây. Cuối cùng sinh mấy ngàn cái hai tử. Đối căn cứ phát triển có chỗ tốt gì à? Đến lúc đó còn phải thêm vào dưỡng như vậy nhiều hài tử, Lâm Mãn một buông tay. Kia không có biện pháp, người cũng thấy rồi đại nhạn sơn liền như vậy điểm đại. Cất chứa không dưới như vậy nhiều người. Phương Bắc còn có 4 cái căn cứ đâu. Đến lúc đó mỗi người đều nghĩ đến. Ta còn có thể toàn nhận lấy. Tổng muốn khai cái điều kiện đi. Bất quá ngươi cũng đừng vội. Ta này cũng không cần như vậy nhiều nhân tài. Cho nên điều kiện này. Đến lúc đó còn phải sửa. Nam Minh lắc đầu. Ngươi nơi này rốt cuộc cái gì phong thủy bảo địa. Thu hoạch loại đến hảo. Ngươi cũng dưỡng đến hảo. Hiện tại liền tân sinh nhi đều ra tới, sớm biết rằng ngọn núi này có thần kỳ chỗ. Hắn đã sớm chiếm xuống dưới. Nam Minh căn cứ cách nơi này cũng không xa a. Hắn lại hỏi, kia đoàn viên căn cứ 100 đối người. Thế nào, Lâm Mãn biết hắn hỏi chính là cái gì? Nói, còn không có động tĩnh. Vừa tới nơi này hơn 1 tháng đâu, linh khí điều dưỡng thân thể. Như thế nào cũng đến 3-4 tháng mới có thể có hiệu quả đi. Nam Minh suy nghĩ sẽ, người nói cái kia kiện, cụ thể muốn như thế nào sửa. Cùng lúc đó, phương Bắc tứ đại căn cứ, đoàn viên căn cứ cao tầng là đã sớm được đến tin tức. Mặt khác 3 cái căn cứ tắc nổ tung, bọn họ cảm xúc nổ mạnh ước chừng có thể chia làm 3 lần. Lần đầu tiên là biết được Hòa Bình căn cứ có thể sinh tiểu hài tử. Hơn nữa đều đã có 2 cái trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh em bé. 1 nam 1 nữ, lần thứ 2 là biết được đoàn viên căn cứ thế nhưng đã sớm biết chuyện này. Còn tặng 100 đối vợ chồng đi. Tuy rằng kia 100 đối liền tính lập tức toát ra tới 100 hài tử đều không tính cái gì. Nhưng này vững chắc chính là một cái không ổn tín hiệu a. Bọn họ không hiểu rõ dưới tình huống. Đoàn viên căn cứ cùng Hòa Bình căn cứ thế nhưng đi được như vậy gần. Lần thứ 3 là bởi vì Hòa Bình căn cứ đưa ra điều kiện. Muốn tặng người tới đó đi điều dưỡng thân thể sinh bảo bảo. Có thể, nhưng trừ bỏ cơ bản ở nhờ phí dụng ngoại, mỗi đi 10 cái người, liền phải đưa 1 người cấp Hòa Bình căn cứ, mà người này còn cần thiết là phẩm hạnh đoan chính không có sở thích xấu. Tướng mạo đoan chính. Thân thể khỏe mạnh trạng huống tốt đẹp vừa độ tuổi nữ tính. Mà người này cho Hòa Bình căn cứ, chính là Hòa Bình căn cứ người, cùng nguyên căn cứ đem không hề có quan hệ, tam đại căn cứ nhân khí đã chết, vốn dĩ liền nam nữ tỷ lệ cách xa, hiện tại còn muốn đem chính mình căn cứ nữ tính đưa ra đi. Vẫn là điều kiện tốt, nếu là thật sự có thể khôi phục sinh dục. Mỗi cái nữ tính đều sẽ trở nên thực đáng giá a. Liền có người công kích Hòa Bình căn cứ đem nữ tính trở thành có thể tùy ý mua bán cùng truyền. Nhượng hàng hóa cùng còn thừa máy móc, hoàn toàn làm lơ này ý nguyện, là phản nhân đạo, không hề nhân tính, Lâm Mãn bên kia còn không có được đến tin tức, Lâm Trung Nhung lại là vì nữ nhi chú ý việc này. Liền cho người ta đáp lời. nói đến thời điểm là hòa bình căn cứ người tới mấy cái căn cứ nhận người. Làm nguyện ý đi hòa bình căn cứ, phù hợp điều kiện nữ tính tự hành báo danh, tuyệt đối sẽ không vi phạm bản nhân ý chí. Hơn nữa đi hòa bình căn cứ cũng sẽ không cưỡng chế các nàng gả cho nơi đó nam tính. Gả chồng hay không, tìm không tìm đối tượng, sinh không sinh hài tử, đều tùy này tự nguyện, chỉ là các nàng từ đây trở thành hòa bình căn cứ người mà thôi. Đương nhiên, nếu một cái trong căn cứ một cái như vậy nữ tính đều không có, kia cũng không quan hệ, hòa bình căn cứ không bắt buộc, chỉ là bởi vậy liền ngượng ngùng, quý căn cứ muốn đi hòa bình căn cứ điều dưỡng thân thể sinh hoa người. Cũng là đừng nghĩ, trên thực tế, đoàn viên căn cứ đã sớm được đến tin tức, tuy rằng cũng khiếp sợ cùng bất mãn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hội nghị khai một hồi lại một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý điều kiện này. Cái gì nữ tính giảm bớt, trong căn cứ nam tính tìm đối tượng sẽ càng khó khăn linh tinh. Bọn họ tạm thời không suy xét, bởi vì làm quyết định chính là lãnh đạo tầng, mà những người này cũng đều muốn sinh hài tử a. Làm hòa bình căn cứ lại đây chọn một ít nữ tính đi. Bọn họ liền từng có đi danh ngạch, bọn họ hiểu rõ điểm này, thậm chí hy vọng mặt khác căn cứ người kiên quyết phản đối mới hảo. Bởi vì hòa bình căn cứ năng lực hữu hạn, lần này mở ra tới danh ngạch chỉ có 2 vạn dư cái. Đoàn viên căn cứ một cái là có thể cho nó tiêu hóa rớt. Ở quốc nội vì đời sau mà dối dám tranh luận thời điểm. Nước ngoài người cùng tang thi đấu tranh còn ở tiếp tục. Trời tối phía trước, ra ngoài chiến đấu người đã trở lại. Lâm Thành đội ngũ liền ở trong đó. Hôm nay có một đám tang thi tập kích Tư Thành. Một chi tiểu đội đuổi theo. Không ngờ thế nhưng là cái bẫy dập. Máy liên lạc cũng ở một đầu tang thi quỷ dị mà khủng bố chu lên chung mất đi tác dụng. Mắt thấy sẽ chết ở tang thi đàn chung. Đội trưởng nhanh chóng quyết định bóp nát trên người cái kia dị năng báo nguy khí. Lâm Thành bên này ở trong nháy mắt liền cảm ứng được. Lập tức dẫn người cứu viện, kịp thời cứu này chi tiểu đội, tiêu diệt tang thi đàn. Lúc này này tiểu đội đội trưởng mặt xám mày cho, nhưng trên mặt tràn đầy may mắn. Đối Lâm Thành nói, hôm nay thật là đa tạ ngươi, bằng không chúng ta liền phải toàn quân bị diệt, hắn cảm thán nói. Không nghĩ tới tang thi có thể dựa chu lên quấy nhiễu thông tin. May mắn có dị năng báo nguy khí, Lâm Thành trên người cũng không phải thực sạch sẽ. Dù sao cũng là trải qua quá một hồi chiến đấu, nhưng so với những người khác vẫn là muốn sạch sẽ nhiều. Hắn trong tay cầm hắn trường đao, vỏ đao đã hủy hoại, liền như vậy trong suốt một phen nắm ở trong tay, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Trừ lần đó ra hắn trên người không còn có mặt khác vũ khí. Dị năng viên đạn hữu hạn, tức dị năng súng ống hữu hạn, hắn đã có đao, dị năng lại đặc thù, liền đem viên đạn phân cho người khác dùng. Hắn nói, loại năng lực này lần đầu tiên thấy, đảo như là chúng nó cố ý tiến hóa ra tới nhằm vào chúng ta, người nọ đánh cái dùng mình. Đẩy ngã phụ cận sở hữu tín hiệu tháp. Hủy diệt rồi tín hiệu đài còn chưa đủ. Hiện tại chúng ta chỉ cần rời đi Tư Thành một khoảng cách. Máy liên lạc liền cơ bản vô dụng từ hôm nay chúng nó biểu hiện tới xem. Rõ ràng là hướng dẫn các ngươi truy kích, dẫn các ngươi nhập bẫy dập, sau đó chặn các ngươi cầu viện, nhất cử đem các ngươi tiêu diệt, Lâm Thành nói. Đây là muốn tiêu diệt từng bộ phận A Tư Thành hiện tại là bị thú vệ đến kín không kẽ hở. Tang thi hoàn toàn vô pháp giống đối phó Lan Thành như vậy đối phó bọn họ. Kia đầu tang thi vương ước chừng là cảm thấy bọn họ mấy ngày này thiên tuần tra đứng gác người quá. Chán ghét, liền nghĩ ra biện pháp này. Hết chương.